Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 976, xem náo nhiệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGUYENPSATTAIVTA và NT Tiêng Quy Ni đã tặng nguyệt phiếu quái thú to lớn. Thân thể ở vận chuyển đến Los Angeles, lúc này Los Angeles bốn phía đều đã giới nghiêm. Để bảo đảm quái thú thuận lợi bị vận vào Los Angeles ngoại ô một khu nhà trong quân doanh. Hơn nữa ở chỗ này, con quái thú kia sẽ bị toàn phương vị tiến hành nghiên cứu. Sau đó tìm ra rốt cuộc dùng cái gì mới có thể giết chết như vậy quái thú vũ khí. Tướng quân Vokak nhìn bốn nhà to lớn CS-46 trên biển kỵ sĩ vận chuyển máy bay trực thăng treo quái thú thi thể tiến vào trại lính. Sau đó liền hạ cai thuốc ra lệnh, chu vi mấy cây số ra, đều bị binh lính giới nghiêm, cứ việc làm đủ chuẩn bị, nhưng là lớn như vậy người, không thể nào toàn bộ trốn được người ánh mắt. New York thời báo ký giả Colin Pratt liền thời khắc chú ý nơi này tình huống. Nghe được giới nghiêm ra lệnh, hắn cơ hồ dù muốn hay không liền lao tới liền trại lính phương hướng. Hắn dùng nhất là tân tiến trưởng tiêu ống kính. Sau đó liền quay chụp máy bay trực thăng vận chuyển quái thú tiến vào trại lính tấm ảnh. Còn vỗ một đoạn ngắn video. Nếu như không phải là tuần tra quân Mỹ đến gần hắn địa phương ẩn núp mà nói, hắn thậm chí còn có thể quay chụp đầu quái thú kia toàn cảnh. Chúng ta đã tận lực. Nhưng là New York thời báo ký giả. Chính là cái đó Colin Pratt. Hắn chụp được chúng ta tấm ảnh. Còn có video. Bây giờ ở trên Internet, chúng ta lần này bị ra ánh sáng. Ở trên đối chiếu tướng quân Vokak nói, muốn chúng ta lập tức đem tên kia dẫn độ sao? Không, đã vô sự vô bổ. Bây giờ chúng ta muốn làm chính là suy nghĩ một chút xem. Nếu như đối phó đã qua, còn có, tiếp tục mở rộng chúng ta giới nghiêm phạm vi. Ta không hy vọng lần nữa phát sinh như vậy sự việc. Tướng quân Vokak không hề quá lo lắng trên Internet để lộ ra tin tức. Chỉ cần làm sáng tỏ một chút. Đó là một người điên làm ra một ít tự tiêu khiển tự giải trí kỳ quái video là được. Đem như vậy một người biến thành người điên. Rất hiển nhiên. Như vậy sự việc đối với những cái kia tự đi nhiệm vụ đặc thù nhân viên tình báo mà nói. Cũng không có gì khó khăn quá lớn. Đem trước nghiên cứu những chuyên gia kia điều tới. Chúng ta cho bọn họ lớn hơn dạng bàn. Còn có, các ngươi còn nhớ giáo sư Colin Pratt cùng Lyder Đâm giáo sư sao? Để cho bọn họ cũng tới tham dự nghiên cứu đi. Dẫu sao, bọn họ đã tung lên nghiên cứu thời gian rất dài. Còn có cái đó Christina Vespucci. Ta cần bọn họ cũng tham dự vào. Tướng quân Vokak trầm ngâm. Sau đó hướng về phía thượng tá nói. Đúng vậy, tướng quân. Ta vậy thì đi làm. Thượng tá chào một cái liền đi ra ngoài. Tướng quân Vokak ngồi ở trên ghế suy nghĩ một chút. Đầu ngón tay ở trên bàn gõ mấy cái. Cuối cùng vẫn là cầm điện thoại lên. Bấm dãy số. Một lát sau, liền nghe được bên trong truyền tới thanh âm. Tướng quân, có cần gì chúng ta ra sức sao? Zekaro Pok tiên sinh, ta cần ngươi thi hành một cái nhiệm vụ. Có cái New York thời báo ký giả. Hắn trộm quay chụp chúng ta, hơn nữa còn phát đến trên net, có biện pháp gì, để cho cái người điên này mình thừa nhận đây là cái đùa dai, là tới lừa gạt dân chúng, ta biết, cái này có chút khó khăn, chấm ngoặc kép, không thành vấn đề, tướng quân, người chờ tin tức của chúng ta đi, Zekaro lập tức đáp ứng, không có nửa điểm do dự, ta đã sớm nói, hắn sẽ đưa tới đại loạn tử. Ở nhiều người hơn phát hiện nơi này chân tướng trước. Ta sẽ giúp ngươi xử lý xong chuyện này. Tốt lắm. Gặp lại. Tướng quân. Zekaro vừa nói liền cúp điện thoại. Điện ảnh quay phim tiếp tục tiến hành. Bất quá lần này là chuyển tới trên biển. Vì cho chân phàm cổ động. Đã rời đi đoàn làm phim Robert cùng Johnny cũng tới. Liền đang quay phim giá rẻ khủng bố Lauren cũng tới trợ uy. Los Angeles đài truyền hình địa phương phái ra một cái cường đại đoàn làm phim. Người MC là cô gái đẹp. Dĩ nhiên không phải bình hoa cái loại đó. Mà là rất giàu kinh nghiệm. vừa xuống xe cũng không ngừng biến đổi vị trí, tìm cao nhất quay phim góc độ. Đương nhiên là không có ở đây ảnh hưởng điện ảnh quay phim điều kiện tiên quyết. Đây là một lần đặc biệt nhìn chăm chú trực tiếp truyền hình hoạt động. Rất nhiều người cũng muốn xem cái này Oscar cao nhất vai nam chính. Xa xí phẩm rượu vang HCD người sáng lập. Los Angeles thần kỳ nhất trung y phòng khám bệnh người sáng lập. Vĩ đại ảo thuật nhà rốt cuộc là chết như thế nào? Lần này không ngừng là trực tiếp truyền hình. Liền Internet livestream đều là đồng bộ tiến hành. Có Internet video. Cho nên ngày này đến lúc tới. Rất nhiều người đều chú ý chuyện này. Bất quá Chân Phàm nhà mình người phụ nữ nhưng không thế nào quan tâm. Trừ Ý Phỉ có chút lo âu ra. Bởi vì là những phụ nữ kia đều biết. Khó khăn như vậy căn bản là không làm khó được Chân Phàm. Vì vậy xuất hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái. Quay phim hiện trường. Rất nhiều người cũng vây xem Chân Phàm làm sao tìm được thời điểm chết. Trong nhà hắn các cô gái nhưng an chi nếu làm. Thậm chí có bệnh nhân thấy tivi sau nhắc nhở các nàng. Các nàng ngược lại còn an ủi các bệnh nhân. Không có sao. Quăng không chết hắn. Nếu như hắn chết, chúng ta còn có thể vậy một khoản giá trị không rẻ tiền bảo hiểm cùng di sản. Lời này là Kristen nói. Lúc nói lời này, nàng cười hì hì. Sau đó bị người cố ý nghe được. Tức thì truyền đến trên Internet. Sau đó liền bị ở một bên cả Internet chơi Robert thấy được. Liền cười lớn. Giơ lên điện thoại di động hướng về phía đang làm chuẩn bị hoạt động Chân Phàm cười to nói. Này, anh bạn. Ngươi bây giờ nổi danh. Ta đã sớm nổi danh. Được rồi. Chân Phàm liếc hắn một cái. Tiếp tục do thợ trang điểm phản ứng đầu mình phát. Lười biếng phản ứng trước hôi tay múa chân Robert. Xem Kristen mà nói. Đây chính là mới vừa truyền tới trên net. Robert vừa nói liền giơ điện thoại di động tiến tới. Chân Phàm trước mặt. Sau đó nhảy ra khỏi Chân Phàm phải nói câu nói kia. Xem, người vị hôn thê ở tính toán ngươi tiền bảo hiểm cùng di sản đâu. Ta liền nói, người được lợi người thật sự là viết nàng. Cô gái này thật đúng là dám nói. Cũng không sợ để cho mình danh tiếng gặp phải những cái kia người có lòng làm nhục. Bất quá cũng chính là như vậy. Chân Phàm mới đúng Kristen rất thưởng thức. Chưa bao giờ tới bởi vì là người khác ánh mắt đi thay đổi mình. Lời này tuyệt đối là đùa giỡn. Hơn nữa nàng khẳng định cũng biết mình sẽ không xảy ra chuyện. Nhìn chỉ lắc đầu cười một tiếng. Chân Phàm hướng về phía Robert cười nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ xuất hiện nguy hiểm. Hơn nữa ngươi cảm thấy giống như ta như vậy ngươi. Còn có cần phải đi mua bảo hiểm sao? Chỉ là ta di sản đã đủ Kristen xa xỉ qua mấy đời. Huống chi nàng vẫn là một người xuất sắc bác sĩ. Robert gật đầu một cái. Nói rất chân thành, đúng vậy, thật tốt một người điện ảnh diễn viên, một cái minh tinh điện ảnh, giống như bị ngươi giảm giá xây thành một người bác sĩ. Thật có ngươi, ta phải cùng ngươi giữ một chút khoảng cách, đừng ngày nào đem ta cũng huấn luyện thành một người trưng cất rượu sư. Mặc dù, ta thích uống rượu, ha ha, ta đang có như vậy dự định. Chân Phàm cười to. Lúc này thợ trang điểm vỗ một cái Chân Phàm bả vai. Tỏ ý hắn đã hóa trang hoàn thành. Chân Phàm liền đứng lên. Sau đó mặc xong quay phim lúc muốn đổi quần áo. Một món màu cà phê Âu phục. Cả người cũng tỏ ra rất tinh thần. Ông chủ, ta tới trễ. Lúc này từ phía sau chen qua tới một người. Là Christina. Nàng hướng về phía Chân Phàm nói. Xin lỗi. Có quân nhân tạm thời muốn chiêu mộ ta, nhưng là ta cự tuyệt, cho nên, trì hoãn một ít thời gian. Christina hơi thở mạnh khí, rất hiển nhiên, nàng đuổi kịp đặc biệt cấp, tạm thời chiêu mộ ngươi. Chân Phàm không kiềm được cười lên, ta biết, bọn họ nhất định là dự định lần nữa chiêu mộ ngươi tiến hành cái đó bộ môn nghiên cứu. Rốt cuộc biết giá trị của ngươi sở tại, ta cũng biết ngươi rất tốt. Tại sao phải cự tuyệt? Chỉ cần ngươi cho ta một cú điện thoại, ta sẽ cho ngươi ngày nghỉ. Không, ta sẽ không cùng bọn họ tiến hành hợp tác. Tổn thương đủ tim ta. Christina hừ một tiếng, nhô lên bả vai. sau đó nhìn Trần Phàm, đem kịch bản cho ta. Ta lần nữa cho ngươi làm quen một chút tràng cảnh này đài bàn. Tranh thủ duy nhất qua. Nha, đáng chết, ngươi làm sao mặc cái này bộ quần áo? Cứt chó quần áo sư. Ngươi nên đổi một món. Có thể là Âu phục, nhưng là đừng quá chính thức cái loại đó. Chính là nghỉ ngơi Âu phục. Sau đó, áo lót, đúng, chính là áo lót. Ngươi phải cho thấy vóc người của ngươi tới. Chính là ngực to cơ. Hấp dẫn một chút, ta đi giao thiệp với bọn họ. Chấm ngoặc kép, vừa nói liền cầm kịch bản vội và rời đi. Rất tốt, ta thích như vậy trợ lý. Robert đem một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Sau đó sụm trước miệng cười nói, đúng rồi. Nàng không biết ngươi ngày hôm nay muốn đập kịch gì phần sao? Làm sao đều không gặp nàng là ngươi lo lắng? Hắn lời mới vừa dứt, liền nghe được một người phụ nữ tiếng kêu sợ hãi. Sau đó liền thấy Christina vội vã từ trong đám người lại chen tới. Hướng về phía Trần Phàm trợn to hai mắt nói. Ngươi dự định tự sát. Thiên, ta thật bị những tên khốn kiếp kia làm hồ đồ. Ta vốn là chuyện thứ nhất tình chính là hỏi cái này. Tại sao ngươi phải đáp ứng quay phim nguy hiểm như vậy ống kính? Không có sao. Ta không có việc gì. Trần Phàm cười một tiếng. Cô gái này rốt cuộc nhớ tới. Mình ngày hôm nay muốn đập ống kính. Đừng lo lắng. Thượng đế sẽ bảo đảm phù hộ ta. Ta cùng thượng đế là người anh em. Hắn sẽ nhìn mình huynh đệ đi chết. Tốt lắm. Đây là đùa giỡn. Nhưng là ta cũng là nghiêm túc. Dãy số. Hắn vừa nói rất nghiêm túc vỗ xuống Christina bả vai. Ngươi là nghiêm túc. Christina nhìn Trần Phàm. Tựa hồ muốn xác nhận một chút Trần Phàm có phải hay không trong chốc lát xung động. Hoặc là bị Peter vậy lão khốn kiếp bức bách. Đúng vậy. Hiện đang Peter ở nàng trong suy nghĩ chính là lão khốn kiếp. Đúng vậy. Ta là nghiêm túc. Ta bảo đảm. Ta không có việc gì tình. Trần Phàm gật đầu một cái. Lúc này quần áo sư tới. Lại cho Trần Phàm thử quần áo. Lần này là một món nghỉ ngơi Âu phục. Sau đó bên trong chính là một cái áo lót. Nhìn như rất bắp thịt rất hình nam dáng vẻ. Trần Phàm còn hướng về phía Christina chơi một chút cánh tay. Làm một cái khỏe đẹp động tác. Chớ miễn cưỡng mình. Ta không biết ngươi cân nhắc thế nào. Nhưng là, mọi việc cũng nên lượng sức mà đi. Được rồi, ngươi là ông chủ. Ngươi định đoạt. Christina tâm trạng từ đầu đến cuối có chút không cao. Rất hiển nhiên. Đi qua những ngày chung đụng này, nàng đối với Trần Phàm giác quan tuyệt đối là tương đối khá. Hơn nữa nàng cũng không muốn nhanh như vậy liền mất đi mình cái này một phần tiền lương cao công tác. Dẫu sao nàng muốn vì mình đoàn đội vô máu, để cho bọn họ khoa kiểm tra công tác có thể tiếp tục đi xuống. Tốt lắm, bắt đầu chuẩn bị. Peter đang lớn tiếng gào thét, nhất thời tất cả mọi người đều giống như là đánh máu gà vậy. Đặc biệt là đài truyền hình vậy mấy cái chuyên viên quay phim cùng cô gái đẹp kia người MC. Nàng đã đứng ở máy quay phim trước mặt, cầm micro lên, chuẩn bị bắt đầu livestream. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://truyenyuyencv.com/chéo-truyện-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.